Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 951, vào bí cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ hắn hiểu rõ hơn cả về thực lực của Lâm Mang, bước vào cảnh giới thiên địa chi kiều, sức mạnh nguyên thần đã một lần nữa siêu thoát. Quan trọng là lần nhìn thấy hắn lần này, ngay cả hắn cũng có cảm giác mơ hồ. Không thể nhìn thấu, chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, tiến bộ nhanh như vậy sao? Gạt đi sự chấn động trong lòng, Trương Tam Phong lại tập trung sự chú ý vào Ngũ Ác Ước Sơn. Tất nhiên hắn cũng hiểu đôi chút về nơi này, mặc dù trước đây nơi này cũng rất nguy hiểm, nhưng đối với thông thiên cảnh thì không có bất kỳ nguy hiểm nào. Hắn cũng đã từng đến đây để hái thuốc, rõ ràng sự bất thường này hẳn là mới xuất hiện gần đây. Trương Tam Phong quay đầu nhìn sang Lâm Mang, trầm ngâm nói, có phải đây là một âm mưu nhắm vào ngươi và ta không? Nếu chân long xuất hiện trên thế gian, ai sẽ bị thu hút nhất? Ắt hẳn là những người thông thiên cảnh như bọn họ. Không giống lắm, Lâm Mang lắc đầu nói, nếu thực sự là vậy thì hoàn toàn không cần thiết phải chọn những người giang hồ bình thường kia. Với sự kiêu ngạo của Phật môn, dù có tính toán thì cũng rất ít khi chọn những người giang hồ bình thường. Dù lời lẽ của Phật môn rất giả tạo, nhưng ít nhất họ cũng sẽ làm dáng làm bộ. Khi không phương hại đến lợi ích của mình thì hoàn toàn không cần thiết phải làm vậy. Đã tung ra tin tức chân long xuất thế, chỉ cần chứng thực được lời đồn này là được, không cần phải làm những hành động dư thừa như vậy, ngược lại sẽ khiến người ta nghi ngờ. Trương Tam Phong nhíu mày nói, ý ngươi nói là người áo đen kia sao? Lâm Mang cười ha hả nói, biết đâu là từ phúc thì sao? Lâm Mang và Trương Tam Phong đứng ở bí cảnh Ngõa Vũ Sơn, chỉ trò bình luận mà chả thèm nóng vội vào trong. Hai người ngược lại thăm dò toàn bộ Ngõa Vũ Sơn một lượt. Ngoài ra thì trung tâm Ngõa Vũ Sơn có hơi kỳ lạ, còn lại thì nơi khác đều bình thường. Hai người họ không hề nóng vội, nhưng có một người lại vô cùng sốt ruột. Hiền Chân trốn ở trong bóng tối, không khỏi nhíu mày, sắc mặt khó coi. Sao hai tên này còn chưa vào nữa? Giờ khắp nơi trong thế tục, hai người này không nghi ngờ gì nữa chính là cường giả mạnh nhất. Bất thình lình, một tiếng gầm kinh hoàng vang lên. Tiếng gầm tuy mịt mù, nhưng lại rỗng rãi thanh thoát, giống như tiếng chuông lớn vang vọng ở sâu trong thung lũng, vang khắp bốn phương. Hai người bọn họ không hề xa lạ gì với tiếng kêu này, thậm chí là rất quen thuộc, bởi vì mới không lâu trước đây, bọn họ từng đích thân tàn sát một con nguyên thần giao long. Nhưng tiếng gầm vang lên nguyên thần giao long vừa rồi lại không oai phong bằng tiếng gầm này. Khoảng cách giữa đôi bên có thể nói là vô cùng lớn. Ngay khi tiếng gầm này vang lên, nơi sâu trong rừng núi đồng thời xuất hiện một cột sáng thông thiên, cột sáng phản chiếu một thế giới bao la hùng vĩ trên không trung. Lâm Mang hơi nheo mắt, nhìn cột sáng thông thiên bay lên từ giữa núi, hứng thú nói, Trương chân nhân, ngươi có từng nghe nói đến truyền thuyết chân long không? Không, Trương Tam Phong lắc đầu nói. Ta cũng đã từng lật dở rất nhiều sách cổ, nhưng những sách ghi chép lại thường nhất lại là Hỏa Phượng, Huyền Vũ. Bất kể là Tần Thủy Hoàng chém Phượng hay là chém chết Huyền Vũ, đều đã từng có ghi chép. Lâm Mang cười nhẹ nói, thế nếu như vậy, chúng ta cùng nhau đi xem con chân long này một lần xem sao. Nói xong, Lâm Mang bước ra một bước, bước vào bên trong cột sáng. Đừng nhìn Trương Tam Phong là người tu đạo, nhưng nếu như nơi này thực sự bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có chân long, hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua. Gọi là dị thú thiên địa, điều này không chỉ là một cách gọi, mà còn là một loại công nhận của thiên địa. So với con người, những dị thú thiên địa này mới thật sự là những vị thần được thiên địa sủng ái. Chúng trời sinh đã hiểu cách dùng sức mạnh của thiên địa, hơn nữa còn sống thọ, bản thân sở hữu đủ loại thần thông kỳ lạ. Ví dụ như Tần Thủy Hoàng diệt Phượng để luyện thuốc trường sinh, chính là bởi vì truyền thuyết kể lại rằng Hỏa Phượng có thể tắm lửa để không chết, máu của nó có thể khiến người ta trường sinh bất tử. Chỉ có điều, máu của Hỏa Phượng quá nóng, trong lửa ẩn hỏa, người thường không chịu nổi, chỉ có thể luyện chế thành thuốc. Trương Tam Phong liếc nhìn bốn phía, cũng đi theo vào bên trong. Một cảm giác mất trọng lực truyền đến, Lâm Mang nhanh chóng đáp xuống đất. Đập vào mắt là một hình ảnh hoang tàn. Xung quanh vô cùng rộng lớn, nhưng đường đi lại hết sức khó đi, mảnh vỡ kiến trúc rơi rải rác khắp nơi, nhìn ra xa, hầu như không thể nhìn thấy điểm kết thúc. Đất đai mênh mông, trên không trung, một màu sương mù xám xịt bao phủ, không thấy lấy một chút ánh nắng, trong các bí cảnh bình thường, đều có nhật nguyệt chuyển động. Nói chúng thì không phải là nhật nguyệt thực sự, mà là một loại phản chiếu nhật nguyệt thực sự bên ngoài. Cách chương